Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh của Diệu Tâm, Diệp Thiếu Dương mau làm theo, đi sang phía trái 7 bước. Tuy rằng chỉ có 7 bước nhưng mỗi một bước, vị trí cây cối núi cao ở bên cạnh đều biến ảo. Sau khi đi được 7 bước cũng không xác định được vị trí lúc trước. Bên phải 5 bước, lùi về sau 4 bước, ở bên trái đằng trước cấn vị 8 bước. Diệp Thiếu Dương chiếu theo dặn dò của Diệu Tâm mà đi. Thời điểm đi đến bước cuối cùng, trước mặt sáng rồ, mây tan, mặt trời lại hiện, trở về hiện thực. Tất cả ảo giác đều đã biến mất. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chính giữa một mảnh đất trống trong trận pháp, mọi người đều ở đó. Lấy bình tĩnh xoay người nhìn, vẫn là một số cành cây, tảng đá, chất thành đống, có chút choáng váng. Trận pháp này lợi hại thật. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm, nàng đắc ý. Ngươi đừng quên ta là địa sư. Ở trong Tam Quốc diễn nghĩa có sự tích Gia Cát Lượng dùng bát trận đồ nhốt Lục Tốn. Diệp Thiếu Dương là một đạo sĩ, biết trận pháp tồn tại nhưng vẫn luôn cảm thấy không thể khuếch đại như trong sách. Chỉ dựa vào một đống đá có thể nhốt một cường giả như Lục Tốn. Thế nhưng vừa nãy trải qua, hắn mới thật sự thay đổi nhận thức đối với trận pháp. Diệu Tâm không hổ là gia tộc truyền thừa của địa sư, bản lĩnh bày trận thật là không tầm thường. Thiếu Dương, Ngô Đồng đi tới, vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm nghị và phức tạp. Diệp Thiếu Dương cười với nàng hỏi, nếu như các cô không còn chuyện gì, tại sao còn chưa có đi? Hiện tại không đi được rồi, Diệu Tâm nói. Nếu như xuất trận, bọn họ hoàn toàn có thể từ bên cạnh vòng qua, truy đuổi chúng ta. Hiện tại chỉ có đứng ở vị trí tâm trận, họ mới không có vào được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cách những cành cây hòn đá, hắn nhìn thấy hai người một đen một trắng đi tới chỗ mình đứng lúc trước, đúng vị trí lối vào trận pháp. Sau khi do dự một chút, liền đi vào. Từ bên này nhìn sang thì không thấy trận pháp có bất kỳ biến hóa gì. Có thể nhìn thấy hai người kia đứng không nhúc nhích, vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Thiếu Dương biết bọn họ đang trải qua những gì mình vừa thấy, có chút không yên lòng hỏi Diệu Tâm. Trận pháp này có thể ngăn họ không? Diệu Tâm nhìn hai người, ánh mắt cũng sững sờ nói, chỉ cần là người thì không thể phá được trận này. Bọn họ không phải là người mà là thần đó. Chuyện này ta cũng không biết. Diệu Tâm vừa dứt lời, thấy hai người kia bắt đầu cất bước đi tới trước mặt một cành cây thì dừng lại, sau đó rời đi. Gay rồi, họ biết lối vào trận pháp, Diệu Tâm kêu lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cũng sốt sắng. Một khi để cho bọn họ tiến vào tâm trận, trực tiếp đối mặt thì ai có thể là đối thủ của hai con dị thú này? Diệu Tâm gấp gáp xoay quanh, đột nhiên nghĩ đến điều gì, vỗ trán, nắm tay của Diệp Thiếu Dương hỏi, thần sợ gì? Sợ cái gì, làm gì có cái gì lợi hại hơn thần. Không phải là thần sợ nhất là tà vật ô uế sao? Ta có biện pháp, chính là... Diệu Tâm có chút khó mà mở miệng. Cái gì, nói đi, bây giờ là lúc nào rồi? Diệp Thiếu Dương thúc giục, ngươi có phải là Đồng Nam không? Diệu Tâm cuối cùng cũng nói ra. Diệp Thiếu Dương cũng ngẩn ra, cổ vào lúc này sao lại hỏi cái thứ đấy, thật sự là... Diệp Thiếu Dương lén nhìn Ngô Đồng, gãi gãi sau gáy. Chương 2288, trận phá phần 2. Thần sợ uế vật, đặc biệt là nước đái đó. Nước đái đồng tử thì bản chân cũng có chút cương dương. Ngươi nếu như ai là đồng tử, có thể hướng ra phía trước đường đi của bọn họ phải đi qua. Người hiểu không? Ta không tin là bọn họ để cho thân thể của mình dơ bẩn cũng phải xông tới. Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ, xoay người nhìn. Các người, ai là Đồng Nam? Mấy tông sư đại năng đều làm bộ không nghe thấy. Cũng không phải nguyên nhân bọn họ không phải là Đồng Nam. Bọn họ đều hiểu Diệu Tâm nói biện pháp là gì. Đơn giản chính là đi tiểu, lên đường đi mà hai người cứ đi qua. Thần sợ nhất quấy vật của con người là như nước đái, phân, máu kinh. Vừa là bản năng cảm thấy căm ghét, thứ hai là linh thân một khi bị nhiễm bẩn sẽ tạm thời mất pháp lực nhất định. Đây là nguyên nhân vì sao chùa miếu dân gian đều muốn xa nơi có người ở, xây ở bên trong rừng sâu núi thẳm. Ngay cả trọc khí do con người thở ra đều cũng không chịu được, chứ đừng nói chi là những quấy vật. Những tông sư đại năng mặc dù biết đạo lý này, nhưng ở trước mặt mọi người đi tiểu, chuyện như vậy tuyệt đối làm không có nổi. Tử Vân chân nhân cười cười dùng tay chọc Vân Xuân Sinh. Xuân Xuân, ta biết ngươi là thuần dương thân, tình huống nguy cấp, ngươi lên đi. Ngươi làm sao không lên? Vân Xuân Sinh đỏ mặt. Diệp Thiếu Dương đi thuyết phục Ngô Gia Vĩ, dùng chân tình đạo lý. Thế nhưng Ngô Gia Vĩ đến chết cũng muốn giữ mặt mũi, nhất quyết không làm, lại đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net